Chương 816, nàng là hắn tiểu tiên nữ 51. Tạo số số, cho ngươi tồn tiền. Trình Mặc cảm thấy, cái này dự đoán là hắn đã nghe qua, đơn giản nhất thô bạo lại êm thai tình thoại. Tuy rằng như thế nào nghe, như thế nào không đáng tin. Nhưng là không chịu nổi hắn cao hứng a, ngươi biết ngươi bây giờ giống cái gì sao? Trình Mặc đột nhiên hỏi. Tinh con, giống cái gì? Cực giống bao dưỡng tiểu bạch kiểm kim chủ ba ba. Trình Mặc cảm giác sâu sắc mình chính là cái kia bị bao dưỡng tiểu bạch kiểm. Hắn quyết định đến thời điểm đi quầy chuyên doanh cố vấn một chút, có cái gì đồ trang điểm thích hợp hướng nam nhân trên mặt dùng. Dù sao là một cái bị bao dưỡng tiểu bạch kiểm, gương mặt này vẫn là rất trọng yếu. Tinh con hoàn toàn không có ghét đến Trình Mặc hài hước. Năng lực chú ý hoàn toàn bị kỳ kỳ quái quái nào suy nghĩ cho mang lệnh, phản ứng đầu tiên chính là, vậy ngươi biết kêu ta ba ba sao? Kim chủ ba ba cũng là ba ba. Nếu Trình Mặc nhất định muốn kêu lời nói, nàng có thể ứng một chút hi hi hi lại là cái này như ma quỷ tiếng cười. Siêu thần hào cảm thấy nó con quả thực không phải là người, ngươi chiếm tiện nghi người khác coi như xong, liền nhà mình tiểu bạch kiểm tiện nghi đều muốn chiếm. Quá phát rồi Trình Mặc, ta đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi. Trình Mặc có hơi bơ mi, không chút do dự đem này để tài chuyển hướng. Là một cái có được kim chủ ba ba tiểu bạch kiểm, hơn nữa kim chủ ba ba vài phút có thể cạo sổ số đến nuôi hắn, Trình Mặc muốn gây dựng sự nghiệp quả thực không phải bình thường dễ dàng. Đối với ăn bám loại sự tình này không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy từ linh hồn hắn chỗ sâu, liền lộ ra nhất cổ nhất định ăn bám hơi thở. Bởi vì hắn hoàn toàn không có giống nam nhân khác như vậy, vừa nghĩ đến ăn bám liền cảm thấy khuất đủ. Ngược lại còn cảm thấy rất tự hào, rất kiêu ngạo, rất vui vẻ. Chẳng qua vạn sự khởi đầu nan, cho dù trên tay nắm một số lớn gây dựng sự nghiệp tài chính, tại gây dựng sự nghiệp mới bắt đầu vẫn có rất nhiều chuyện cần chính mình tự thân tự lực. Điều này cũng liền khiến cho hắn thiếu đi rất nhiều thời gian làm bạn phồn tinh, mỗi ngày đều trầm mê với công tác, không thể tự kiềm chế. Ngươi cho rằng phồn tinh sẽ bởi vậy mà bất mãn sao? Không, không có mắt con ngược lại còn kích động cho mình sửa lại kịch bản. Cái gì kịch bản liền kia cái gì nhà giàu thiên kim vì yêu đi thiên nhai kịch bản, bạch phú mỹ yêu thượng tiểu tử nghèo, cùng phụ mẫu phản bội, phẫn mà rời nhà trốn đi, cùng tiểu tử nghèo chịu khổ kịch bản. Biên phải có mũi có mắt, càng thậm chí tại tâm huyết dâng trào thời điểm, còn chuyển cái nhà. Từ công ty tăng ca trở về, bị thông chi đổi một cái chỗ ở Trình Mặc. Kim chủ ba ba quá yêu cột tợ lệ làm sao bây giờ online chờ, rất cấp bách. Rõ ràng mua phòng ở, nhưng hắn kim chủ ba ba vậy mà ở công ty phụ cận ngoại ô, mướn một bộ điều kiện cực kỳ bình thường nhà ở. Tình con liếc mắt đưa tình nhìn xem Trình Mặc, ngươi yên tâm, coi như ngươi không có tiền, ta cũng cùng ngươi tốt. Trình Mặc, may hắn đầu vóc xoay chuyển nhanh, nếu không, thật đúng là theo không kịp nàng náo suy nghĩ. Trình Mặc thoáng có chút tà tứ trên dưới đánh giá phồn tinh. Vươn ra hai ngón tay, một phen nắm phồn tinh cảm. Tiếng nói trầm thấp, mang theo một chút khàn khàn, nghiền ngẫm mà ác ý tràn đầy nói, ngươi lúc trước đem ta dẫm tại lòng bàn chân thời điểm, cũng không phải là như thế nói với ta. Tinh con, ân cái này kịch bản, giống như cùng nàng trong tưởng tượng không giống. Trình Mặc tiếp tục nói, còn nhớ rõ ta lúc trước đuổi theo của ngươi thời điểm, ngươi là thái độ gì sao tinh con, không nhớ rõ. Nhị cầu, ngươi nhìn hắn ngươi nhìn hắn. Hắn không theo kịch bản đến mở mở tờ, hắn không theo kịch bản đến, đây không phải là càng hợp ngươi tâm ý sao? Đừng cho là ta mẹ hắn không có nghe đi ra, ngươi cái kia hưng phấn giọng điệu, quả thực giống gặp cái gì bảo bối dường như. Đúng vậy, không sai, không theo kịch bản đến Trình Mặc, quả thực không phải bình thường bị phồn tinh thích. Trình Mặc cái này diễn tinh, diễn kỹ cao minh. Trong ánh mắt đều mang theo khắc cốt yêu hận xen lẫn ý, như là đang nhìn người mình thương nhất. Hoặc như là đang nhìn chính mình hận nhất người, loại kia phức tạp cảm xúc đắn đo được 10 phần đúng chỗ. Ngươi một chân đem ta đạp phải trên mặt đất, cái này giày đạp trên mặt ta, luôn miệng nói chướng mắt ta. Hiện tại, bị nam nhân khác lừa gạt, liền bắt đầu biết ta tốt ta đây vì chuyện trước kia, nói với ngươi thực xin lỗi, được không? Ngươi cho rằng chỉ là một câu thực xin lỗi, là đủ rồi? Trình Mặc áp lực cùng bi phẫn cơ hồ từ trong kẽ răng phát ra. Vậy ngươi muốn thế nào nha? Tiểu cô nương làm nũng mà hỏi. Nghe nàng làm nũng thanh âm, chỉ làm cho người cảm thấy, cho dù là từng nàng muốn hắn mệnh, loại chuyện này đều là hoàn toàn có thể tha thứ. Muốn ngươi về sau vô luận nghèo khó phú quý, đều nguyện ý cùng ta tốt, ngươi có đáp ứng hay không? Tinh con thẹn thùng, đáp ứng áp. Hai con diễn tinh kẻ sướng người họa, quả thực phối hợp được thiên ý liễu vô phùng. Hơn nữa đáng sợ nhất là, đến cuối cùng đều còn thật diễn xuất chân tình thật cảm giác. Tại Phồn Tinh nói xong đáp ứng sau, Trình Mặc liền không kềm chế được, túi đầu đem người hôn. Siêu thần hảo, luận thao tác tao, vẫn là các ngươi đủ tao. Tao bất quá, tao bất quá. Nó quả thực đều sắp không nhìn nổi, thậm chí Hoắt Con vì chính nàng biên nội dung cốt truyện, lại vẫn tự mình xuống bếp, muốn đi từ 10 ngón không dính mùa xuân nước đến hiển thê lương mẫu lộ tuyến sau đó phòng bếp đốt. Tinh con cuối cùng quyết định từ bỏ xuống bếp. Liên tại Trình Mặc gây dựng sự nghiệp đồng thời, Ngọc Tâm tại Nhạc Thiện an bài hạ, thuận lợi tiến vào đường ra công ty công tác. Ở trên công tác, lúc này đây Nhạc Thiện ngược lại là không có trực tiếp nhường Ngọc Tâm hàng không, mà là nhường nàng an an phận phận tại đường thị từ cơ sở làm lên, dù sao công ty không thể so trường học, trong công ty kỳ thật vẫn là rất sang trọng năng lực tối thượng. Nếu trực tiếp hàng không lời nói, rất khó phục chúng. Đương nhiên tuy rằng Ngọc Tâm từ cơ sở làm lên, nhưng là của nàng thăng chức con đường, so bất kỳ người nào khác đều muốn dễ dàng hơn mau lẹ. Đường thị ở trong nghề ở vào long đầu lão đại địa vị, toàn bộ tập đoàn mấy vạn người. Ngọc Tâm tại tiến tổng bộ một khắc kia khởi, dã tâm bừng bừng vẫn nhìn xung quanh hết thảy, đã quyết định quyết tâm, nàng nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào trèo lên trên nàng muốn đạt được thành công, khát vọng đạt được thành công mà Đường thị, sẽ là nàng phát quang phát nhiệt, vượt qua giai tầng địa phương dĩ nhiên, này hết thảy đều thành lập tại Nhạc Thiện thừa kế đường ra cơ sở thượng. Ngọc Tâm nghĩ bên mình mặt dựa vào thực lực tại Đường thị đứng vững gót chân, có chính mình đích hệ thế lực. Về phương diện khác nghĩ về sau có thể bắt lấy đường Nhạc Thiện cứ như vậy, nàng ổn nhập xã hội thượng lưu. Hơn nữa cùng những kia chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem trượng phu xuất quỹ bình hoa phu nhân không giống với, nàng đến thời điểm là sẽ ở công ty nắm giữ quyền phát biểu. Không thể không nói, Ngọc Tâm lên kế hoạch vẫn là rất rộng lớn. Vừa mới tiến công ty, cũng đã nghĩ đến mấy năm sự tình sau đó. Nhưng mà nàng nghìn tính vạn tính cũng không tính đến, đường Nhạc Thiện nhìn xem có vẻ cao cao tại thượng, nhưng trên thực tế hắn dĩ nhiên, này hết thể đều là nói sau. Lúc này Ngọc Tâm còn hồn nhiên không biết. Nàng nếu sớm biết rằng chính mình cơ hồ đầu nhập vào tất cả tinh lực, từng bước một tại đường thị trèo lên trên, kết quả đến cuối cùng vậy mà rơi vào cái tại đối thủ một mất một còn dưới tay làm việc kết quả, hắn là dù có thế nào cũng sẽ không lựa chọn tiến vào đường thị.